mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong nỗi đau mất mát, Thường đã kể cho Kiều Loan nghe cuộc gặp gỡ bất ngờ kỳ lạ giữa mình với Thương. Cuộc gặp gỡ giống như sự sắp đặt của số phận dành cho cặp đôi nam thanh nữ tú đang đi trên hai nẻo đường cách biệt. Bất chợt, một ngày xô xát tìm được nhau giữa chốn đông người. Câu chuyện của Thường khiến Kiều Loan cảm thấy khó hiểu, khó tin. Nhưng với Thường thì đó hoàn toàn là sự thật. Sự thật đã xảy ra với anh và có thể xảy ra với bất kỳ ai. Bởi cuộc sống luôn tồn tại những bất ngờ. Hơn nữa, đấy lại là cuộc sống mang khuôn mặt chiến tranh. Chiến tranh đã cướp đi tình yêu của bao chàng trai cô gái tuổi đôi mươi. Nhưng mặt khác, chiến tranh cũng giúp họ nhận ra được những giá trị sống, thúc giục họ lan vào cuộc đời để trải nghiệm, đón nhận những nhịp đập mới lạ, rộn ràng. Và họ cũng đã tìm được tình yêu lý tưởng của mình từ trong thử thách ấy, giống như mối tình của cô sinh viên y khoa Diễm Lệ với người bạn cùng học, chàng phi công Lê Việt Cường đang làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời Hà Nội. Bây giờ qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Nghe nhị thiên nỉ nèo, buộc lòng cậu thợ phải cất cuốn sách vào hòm đồ nghề. Đào thì xem, các cô chẳng khinh dân lao động thì thôi, chứ ai đời kẻ khốn khó dám coi khinh người giàu bao giờ chứ. Vừa nói, cậu vừa đứng dậy vươn vai, đưa tay, đẩy cái lưỡi chai lên trên trán, coi cổ khách uốn éo này mặt mũi ra làm sao mà lại dai khít. Người đều sửng sốt, ngạc nhiên trong giây lát. Nhị Thiên thốt lên: "Ôi, hóa ra là anh Việt Cường." Thời gian trôi qua, nhưng câu chuyện này cứ mỗi ngày một ăn sâu vào trí óc Diễm Lệ. Cô nhớ tới lần ba mắng mình rằng: "Con được sung sướng học hành mà không chịu khó, chưa thuở bé mà các sách tới trường phải tiết kiệm từng trang giấy, dè sẻn từng ngòi mực viết, ăn đói nhịn khát đấy." Vậy là Diễm Lệ thầm chú ý đến anh bạn tổ bốn ngồi ở bàn cuối lớp đó. Tới lần cô giáo Hồng Diên dạy môn địa lý của Trách Lê Việt Cường cầu thả, anh làm bài kiểm tra không đúng mẫu giấy của quy định. Cô bắt học trò viết bài kiểm tra vào giấy thép, nhưng anh chàng lại dùng giấy vở. Việt Cường đứng lên ngượng ngập xin lỗi. Diễm Lệ quay lại nhìn, anh đỏ mặt. Sau này cô tự trách mình về sự vô tình đó. Diễm Lệ biết Việt Cường lúc ấy bối rối như thế nào và thầm oán trách cô giáo Hồng Diên sao đỡ khắt khe và chuộng hình thức một cách quá đáng đến vậy. Diễm Lệ những muốn đứng lên thưa với cô giáo rằng hoàn cảnh nhà anh ấy khó khăn lắm, đến mức ngoài giờ tới trường anh ấy còn phải ra đầu phố chữa xe đạp kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ đó. Song cô không có can đảm đứng dậy nói ra. Và cô bắt gặp ánh mắt Nhị Thiên nhìn mình. Cái nhìn đến lạ, làm cho cô thấy mắc cỡ quá. Bỗng tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Diễm Lệ phải tránh cái nhìn tinh quái của con bạn. Cô vờ làng, quay mặt nhìn ra ngoài phía cửa sổ. Thế rồi Diễm Lệ lặng lẽ mang tới nhà Lê Việt Cường 20 thép giấy. Chỉ gặp mấy đứa em của anh ở nhà, cô ghi mấy chữ vào mảnh giấy để lại, tặng anh, người bạn trung thực và thật lòng quý mến anh. Ngay buổi học ngày hôm sau và cho đến khi Lê Việt Cường trúng tuyển vào không quân, anh cố tình tránh mặt Diễm Lệ. Sao vậy chứ? Nhưng thật bất ngờ, trước ngày sang Liên Xô, anh bạn đột ngột đến tìm gặp Diễm Lệ mới lạ lùng, mạnh bạo và đàng hoàng, làm cho cô sửng sốt đến bối rối. Hai đứa ra trụ vắng nói chuyện với nhau. Việt Cường mở đầu câu chuyện. Diễm Lệ này, mình biết đích xác là bạn đã mang cho mình 20 thép giấy hồi đó. Anh buồn cười nhỉ, gọi người ta để gặp riêng, tưởng có chuyện gì. Hóa ra, ai người ta biết nhà mình ở đâu mà bảo mang đến nào. Diễm Lệ cắt ngang, ngúng nguẩy, nhưng cũng đẩy đưa lơ lửng con cá vàng đến là hồn nhiên con trẻ. Thôi, đừng chối nữa, không bạn bảo ai nào. Việt Cường nhìn thẳng vào mắt Diễm Lệ. Để mình nói hết đã, mình những muốn đem trả lại, song không có cớ. Đến giờ bạn vẫn còn chối nữa là. Nhưng thực sự, mình đã xúc động trước tấm lòng của bạn. Bạn đã phải bận tâm và thông cảm cho hoàn cảnh của mình. Cảm ơn, mình rất biết ơn. Mình hằng mong lòng cảm thông của bạn sẽ không như tình cảm thông thường vẫn thấy ở nhiều người. Họ cho rằng những kẻ nghèo khổ khó khăn thường mất tư cách, sẵn sàng cầu van hay xin xỏ bợ đỡ thiên hạ giúp mình. Không đời nào, Diễm Lệ ạ. À. Mình tin là bạn đã không coi mình như thế. Chúng ta hãy giữ gìn tình bạn trong sáng này được vẹn toàn mãi mãi nhé. Diễm Lệ ngẩn người ra, vỡ lẽ. Cô không ngờ anh Việt Cường khiếp vậy. Lòng bồi hồi, cô run rẩy nói. Không, Diễm Lệ đâu có nghĩ xấu về anh. Sao Diễm Lệ lại không hiểu chứ? Chẳng thế từ bấy đến nay anh có thèm gặp Diễm Lệ này đâu. Đấy, Diễm Lệ lại trách oan mình rồi. Không nói, chắc bạn cũng biết là mình chẳng có thời gian rảnh rỗi để chơi bời. Diễm Lệ đã bình tĩnh, tự chủ bản thân, cô nói. Anh Việt Cường không nên tự ái, rồi dễ xúc phạm đến tấm lòng thành thật của người khác. Nói xong, Diễm Lệ những muốn òa khóc lên. Cô nào có xem thường anh, không bao giờ nghĩ xấu về anh cả. Và kể từ đây, tình bạn giữa họ mới thực sự bắt đầu nảy nở. Đầu năm nay anh trở về nước, đóng quân tại một sân bay quân sự, làm nhiệm vụ bảo vệ bầu trời thành đô. Hải Yến và Bích Thuần há hốc miệng ra nghe. Kết thúc câu chuyện, Diễm Lệ nói, anh Việt Cường kể rằng khi bay vào bầu trời thích lắm, lên cao, được mở rộng tầm mắt, ngắm nhìn đất nước quê hương. Hải Yến thốt lên khao khát, ước gì chúng mình được lên máy bay bay quanh bầu trời thành đô một vòng nhỉ. Này, Diễm Lệ bỗng nhảy cẫng lên, các cậu thử tưởng tượng xem, từ trên máy bay ngó xuống đô thành Hà Nội mình, các cậu cứ hình dung đi nào, chúng ta sẽ nom thấy gì nhỉ? Ồ, thoạt tiên, chắc nhìn thấy ngay là sông Hồng, hẳn nó sẽ đẹp như tấm lụa đào mềm mại quàng vai cô gái thành đô. Còn dòng Tô Lịch là bao thắt lưng xanh phất phơ bay ngang tấm thân óng ả, rồi những dãy phố cửa nhà hình khối. Hệt thuở nhỏ, ta thường xếp các hộp giấy chơi trò xây dựng đô thị. Những đại lộ vẽ đô thành ra từng ô như bàn cờ tướng. Tới vườn cây xanh, các hồ chứa nước. Chào ôi, chắc là đẹp lắm đấy. Diễm Lệ mơ màng như chính cô đã được ngắm Hà Nội từ trên máy bay nhìn xuống ấy. Ôi Diễm Lệ, Hải Yến thốt reo, mày đúng là người sung sướng thật. Rồi cô bật cười. Giờ thì tao biết mày rồi, gớm đấy. Rõ cái anh chàng hồi nào mượn cho mày cái thắt lưng to bản quỳnh thật đấy. Mày nói gì thế? Thôi, đừng vờ vịt nữa chị ơi. Diễm Lệ hững hờ. Để tùy mày hiểu thôi. Bích Thuần lại khác, cô nói khẽ khẽ, các cậu chỉ được cái lãng mạn, chứ còn tớ. Cứ mỗi khi nom thấy chiếc máy bay đen xì lao trúc xuống là y rằng có đường đạn rocket phóng ra như tia chớp, hoặc những quả bom hàng trăm cân thuốc nổ xé rách bầu trời. Thế là lại có nhà cháy người chết. Chúng mình vừa trong khu 4 về đây, chết hụt ở Thanh Hóa mà còn không nhớ à? Hải Yến bật cười hơ hớ. Nói chen vào. Nhưng chiếc cầu Hàm Rồng vẫn còn sừng sững ngang dòng sông Mã. Cậu cũng nom thấy còn gì. Cô vỗ vào vai bạn. Chúng tớ, cậu cho là lũ lãng mạn. Còn cậu, tớ lại thấy cậu chẳng khác chú cua đồng tí nào. Thật tội nghiệp cho chú cua, nghênh ngang, dương càng giao oai, tưởng cũng bứa lắm. Nào ngờ, chỉ mới thoáng thấy ả ếch ộp là vội vàng thu cẳng lại, tự hiến thân làm thức chén cho nó sơi thôi. Nói tới đây, Hải Yến bật cười hi hí, nhếch miệng giễu bạn. Cậu không biết xấu hổ sao? Đồng bào quê hương cậu anh hùng vậy, đến ngay cả chiếc cầu Hàm Rồng cũng hiên ngang thế, song còn cậu. Nhưng không thể chịu đựng nổi nữa, Bích Thuần nổi cáu. Sao bỗng dưng Hải Yến mỉa mai tớ như vậy? Tớ thành thật, còn cậu lại danh mãnh. Nói tớ không biết cậu có nghĩ lại bản thân lúc qua phà bến thủy xem mình là người gì nào. Đã chắc cậu can trường hơn chú thỏ, vậy mà chửa chi cậu đã xúc phạm tới tớ. Diễm Lệ ngẩn người nhìn hai con bạn. Thật chẳng đâu vào đâu. Lúc còn trong tuyến lửa, ai cũng yêu thương đùm bọc nhau hết chỗ nói. Vừa mới ra khỏi trốn đạn bom là đã khích bác, chẳng nhường nhịn nhau lấy một lời. Cô vội xua tay giàn hòa. Thôi đi hai bà cụ non, tao xin chúng mày đấy. May mà còn sống cùng trở về đây. Chẳng vui thì chớ, giễu cợt nhau làm gì. Nào về thôi, nhớ là không ai được nghỉ xả hơi nha. Ngày kia, tổ mình đến bệnh viện Bạch Mai thực tập đấy. Nói rồi, Diễm Lệ kéo tay Hải Yến bước ra cửa. Không hiểu nghĩ sao, cô bỗng thốt lên. Mới xa Hà Nội có 3 tháng, mà sao thấy thành đô thay đổi quá, cứ như nơi đây cũng là mặt trận rồi ấy. Nỗi lòng Diễm Lệ xốn sang bao điều chứng kiến ở miền đất lửa, sống cùng với người dân khu 4. Cô như người ở xứ lạ tới, nhưng cô đã hào hứng hòa nhập và đón nhận bao điều mới mẻ một cách thành tâm. Đời sống đồng bào khổ quá, song lòng can trường của họ thật vô biên, tình thương con người với con người chan chứa, nồng nàn, đằm thắm. Cô những muốn thưa mọi chuyện cho ba đẻ biết, và cô sẽ nói rằng gia đình chúng ta đang sống trong tủ kính bấy lâu nay là quá đủ rồi, đã đến lúc chúng ta phải lăn vào cuộc sống chung của dân tộc. Ba đẻ khỏi bận lòng về chúng con, nhất là chuyện của anh Nguyễn Hoàng Quý. Ai cũng xin về Hà Nội làm việc, liệu còn bác sĩ nào đến với nhân dân? Con đã gặp Kiều Loan và Kiều Lan, nhà kỹ sư Trương Quyền Hoành, đang chiến đấu trong tuyến lửa đấy. Họ đã trở thành những người chiến sĩ thực sự, con khâm phục họ, rất khâm phục. Đi được mấy bước, cô mới sực nhớ ra là quên chưa chào bà Diệu Hương, nhân viên trông coi phòng đọc của thư viện nhà trường. Bèn quay đầu lại, cất tiếng lanh lảnh. Cháu về đây cô Diệu Hương ạ. Bà Diệu Hương dương mục kính nhìn theo, rồi mỉm cười gật đầu với cô con gái cưng của vị giáo sư ngoại khoa danh tiếng. Thoáng trong đầu bà nhận xét, con bé hồn nhiên hồ hởi khác hẳn với cha. Vị giáo sư càng cao đạo xa vời bao nhiêu, thì cô con gái lại càng khoáng đạt gần gũi với mọi người bấy nhiêu. Nó chẳng có kiêu sa đài các tí nào. Cuộc sống của nó là như vậy hay sao? Trưởng ty y tế là một bác sĩ tuổi mới ngoài 40. Người ông nhỏ nhắn, nước da xàm xạm như từng bị sốt rét, có vạt tóc bên thái dương bạc trắng. Riêng đôi mắt là tinh nhanh, giữ được vẻ trẻ trung cho gương mặt chữ điền, còn lưu giữ dấu ấn của một thời sống kham khổ. Ông bước ra cửa, niềm nở đón bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Mời ông vào, trưởng ty hồ hởi nói, mình đang ngồi xem tài liệu thôi mà. Nói rồi, bác sĩ trưởng ty bước lại phía góc phòng làm việc, chỗ có chiếc bàn con, lấy phích nước. Vết thương nơi chân phải để lại dấu tích bằng những bước đi cải nhắc cực đơ. Vừa chế thêm nước nóng vào ấm chuyên, ông vừa ngoảnh lại nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Ơ kìa, sao cứ đứng như vậy? Ông tự kéo ghế mà ngồi đi chứ. Xong đâu đấy, bác sĩ trưởng ty mang ấm chuyên và hai chiếc chén trở lại bàn làm việc nói tiếp. Tớ định gọi điện cho ông. Chắc ông nản lòng lắm rồi phải không? Dạ, báo cáo anh. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý vừa mới nói đã bỏ lửng. Một lối đối thoại không bộc lộ bản thân. Thoáng trong đầu anh ý nghĩ, ông trưởng ty y tế lại xoa dịu mình đấy thôi. Chán các bố đến mang tai rồi. Không cho chuyện công tác thì cứ nói cho xong. Đằng này. Trong khi đó, trưởng ty y tế vẫn đùng đỉnh móc túi áo, lấy thuốc lá Điện Biên. Ông mời Hoàng Quý hút với mình một điếu nhé. Cảm ơn anh. Hoàng Quý xua tay. Tôi có hút thuốc lá đâu ạ. Hay đấy, ông thế mà giỏi. Không hút thuốc lá. Quả là một gã đàn ông rất cừ. Còn tớ, đã mấy lần tính bỏ rồi đấy. Hút thuốc hại phổi mà. Nhưng loay hoay thế nào mà vẫn chưa bỏ được. Mắc nghiện là cực lắm. Nhiều phen thiếu nó đến là khổ. Bác sĩ Hoàng Quý ngồi nghe trưởng ty y tế phàn nàn. Ông đánh bật lửa hút thuốc, rồi thong thả nói tiếp. Năm ngoái, khi giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình, thứ trưởng Bộ Y tế xuống dưới này, hình như giáo sư thứ trưởng có sang bên bệnh viện thăm ông phải không? Thưa anh, Hoàng Quý lại thoáng nghĩ trong đầu. Ra ông trưởng ty vòng vo Tam Quốc, tìm cách mở đầu câu chuyện thôi. Giờ tôi cũng chẳng thiết về đô thành vội. Ở đâu cũng xảy ra chiến tranh cả, ngán lắm. Xong anh vẫn lựa lời nói. Giáo sư thứ trưởng sang thăm bệnh viện đấy chứ, chẳng qua ông tình cờ gặp tôi thôi. Trưởng ty y tế gật đầu. Tình cờ cũng là đã gặp ông, có gì phải ngại. Có điều, sau đó giáo sư có trao đổi với tớ về việc xin chuyển công tác của ông. Ở trường Đại học Y khoa, người ta đã chấp nhận. Trên, bộ đồng ý. Chỉ còn ở đây là nơi ông đang làm việc. Nói tới đây, trưởng ty y tế bỏ lửng. Ông liếc nhìn sang bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Sau đó lại rít một hơi thuốc, nuốt vào trong họng, rồi mới nhả khói ra đằng mũi. Cặp lông mày nhíu lại, hằn nét nhăn trên trán. Rõ ràng, trong óc ông đang lởn vởn những ý nghĩ. Đúng là ông trưởng ty gợn những ý nghĩ trong đầu về Nguyễn Hoàng Quý thật. Mấy năm qua, tay bác sĩ này có khi nào để ban lãnh đạo ngành y tế địa phương yên đâu. Hắn không muốn công tác ở đây phá thối bằng cách làm cho người ta ngán mình. Quá quắt lắm, chứ không phải vừa đâu. Tuy nhiên, cũng phải công nhận là bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý là một thầy thuốc giỏi, bởi hắn vốn là tú tài Tây, lại được đào tạo chính quy, có cha là giáo sư ngoại khoa nổi tiếng, gắng công rèn cặp con suốt thời gian học tập tại trường đại học y khoa, lại giỏi ngoại ngữ, nói tiếng Pháp, tiếng Anh, thạo hệt dân nước họ, nên tham khảo được những tài liệu y học trên thế giới. Thế nên, Hoàng Quý rất tự tin khi cầm dao phẫu thuật trong phòng mổ. Nghe nói, giáo sư thường xuyên viết thư xuống đây khích lệ động viên con trai, cần phải biết đương đầu với nguy hiểm. Thành thử trong công việc chuyên môn, hắn rất táo tợn đến mức liều, coi mạng sống người bệnh nhẹ tênh. Lắm khi, làm lãnh đạo bệnh viện hoàng hồn khiếp vía. May thay, nhiều ca phẫu thuật phức tạp đã thành công, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Khoa ngoại bệnh viện được bộ khen vì đã làm tốt nhiệm vụ chuyên môn thuộc tuyến điều trị cấp tỉnh. Song cũng từ đó, hắn càng tỏ ra tự phụ. Chửa chi đã ngỡ mình là thiên tài, nói năng khủng khỉnh, giọng khinh mạn, đi đứng để khệnh khạng coi thường mọi người. Khổ một nỗi là trình độ chuyên môn cũng như năng lực quản lý của ban lãnh đạo tỉnh còn non yếu quá. Bác sĩ bệnh viện trưởng tuổi đã ngoài 60, nhưng lại là bác sĩ chuyên khoa mắt, nên đụng tới công việc của các khoa khác là người xài lắc. Phần vì ông là cán bộ lưu dung, thành thử cứ e dè tránh va chạm. Phần nữa là bởi năng lực chuyên môn chỉ có hạn, đùa với con bệnh đâu có được. Vậy là các vị bác sĩ chủ nhiệm khoa đều hùng cứ một phương. Mỗi ông làm lãnh chúa một vùng, nhất là khoa ngoại do bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý phụ trách. Có một chuyện xảy ra ở bệnh viện đã lâu rồi, nhưng đến nay vẫn còn được truyền khẩu lại khắp các đơn vị của ngành y tế tỉnh. Hồi ấy, có một trường hợp bệnh nhân đau bụng, người này nằm điều trị ở khoa nội. Tay bác sĩ Chu Bình Chính nắn gân ông bệnh viện trưởng, bèn đề nghị cho hội chẩn. Ông bệnh viện trưởng vốn cầu toàn đã đồng ý ngay. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý được mời tới, và dĩ nhiên các trưởng khoa khác cũng có mặt, thậm chí rất nhiều y sĩ điều trị được y vụ mời tham gia hội chẩn. Chủ nhiệm khoa nội khám xong, đến lượt chủ nhiệm khoa ngoại khám. Khoa nội tuyên bố, nếu bác sĩ bệnh viện trưởng kết luận rằng bệnh nhân đau bụng vì run, chúng tôi cho một liều thuốc tẩy là xong. Khoa ngoại phán luôn, nếu giám đốc cho chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, đề nghị anh ra y lệnh, chuyển ngay sang phòng mổ cấp cứu, tôi rạch một đường dao là yên chuyện. Thế là ông bệnh viện trưởng vã mồ hôi hột, bảo ông ra y lệnh điều trị mắt toét, mắt hột, lông quặm xem. Đằng này, mấy vị cứ ỡm ờ triệu chứng đau bụng run không thật điển hình, biểu hiện viêm ruột thừa cũng chẳng chắc chắn tí nào. Xét nghiệm số lượng bạch cầu không có tăng. Ông đành hỏi vu vơ mấy vị y sĩ. Cô Hường, anh Kim cho ý kiến xem sao? Các chủ nhiệm khoa còn trông chờ nơi bệnh viện trưởng, bố y sĩ nào dám múa mép trước tính mạng bệnh nhân. Cuối cùng, mặt ông bệnh viện trưởng méo sạch. Nếu chúng ta không thống nhất trong hội chẩn định bệnh, chúng tôi đề nghị phòng y vụ cho chuyển bệnh nhân đi bệnh viện tuyến trên gấp. Cuộc hội chẩn giải tán. Y sĩ núi nhào về phòng để làm thủ tục hồ sơ bệnh án giúp khoa nội. Ông hỏi bác sĩ Chu Bình Chính ghi chẩn đoán vào giấy chuyển viện là bệnh gì? Đau bụng run chứ còn gì nữa? Chu Bình Chính ghé vào tay y sĩ núi nói xong, liền bật cười ha ha. Giám đốc bệnh viện là thế. Phó giám đốc chính trị phụ trách công tác nội chính, năng lực quản lý và điều hành công việc còn yếu hơn. Ông này chỉ là y tá, đào tạo trong kháng chiến chống Pháp. Không hiểu con tạo xoay vần chuyển đổi thế nào đó, ông ấy lại sang làm công tác chính trị và được tỉnh bổ nhiệm giữ cương vị trọng trách ấy đấy chứ. Đền phó giám đốc không chịu đổi bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý, đã nhiều lần đề nghị ti y tế điều động hắn sang đơn vị khác. Đưa hắn đi, lấy ai thay thế làm trưởng khoa ngoại bây giờ? Ông biết bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý là dân con nhà nòi. Hắn phải tới đây công tác đã cực thân lắm rồi. Nay không nhẽ điều xuống làm việc ở bệnh viện huyện. Như thế đâu có được. Và lại, khoa ngoại bệnh viện tỉnh thiếu bác sĩ có trình độ chuyên môn, còn làm ăn gì được nữa. Rồi lại, suốt ngày làm thủ tục và điều xe, chuyển bệnh nhân đi bệnh viện tuyến trên ở tận Hà Nội hay sao? Thời bình đi lại đã khó khăn, cầu phà mấy lượt, liệu kịp cho người ta cứu bệnh nhân hay không? Này đang chiến tranh, lại càng phải giải quyết nạn nhân ngay tại chỗ. Để sơ suất, Bộ Y tế khiển trách, thì biết ăn nói ra sao? Phó giám đốc bệnh viện luôn mồm kêu ca rằng lãnh đạo bệnh viện tỉnh quá yêu chiều Nguyễn Hoàng Quý, còn ti y tế cũng vuốt ve che đậy hắn, cho nên me sửa ấy mới càng kiêu ngạo chứ. Nhưng ông ấy lại không thấy trách nhiệm của mình là phải làm sao để Nguyễn Hoàng Quý gắn bó với bệnh viện. Trưởng ty y tế không tán thành cách quản lý cán bộ máy móc, khe khắt và quá coi trọng vấn đề thành phần giai cấp của phó giám đốc bệnh viện. Nó làm cho ông ấy nhầm lẫn trong nhìn nhận con người. Vấn đề công tác của phó giám đốc bệnh viện, ty y tế và ủy ban tỉnh còn đang găng nhau. Ngành đề nghị thay người khác, nhưng tỉnh chưa nghe. Ban tổ chức chính quyền còn coi ông này là một cán bộ lãnh đạo tư tưởng rất vững vàng, quan điểm giai cấp rõ ràng. Già mấy lần bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý vi phạm sai lầm trong quan hệ với phụ nữ, tỉnh tha không kỷ luật. Nhưng ông bệnh viện phó nào đã thể tất bỏ qua cho hắn? Sự đời và công việc luôn cứ mâu thuẫn với nhau thế đó. Bệnh viện tỉnh ngán hắn lắm rồi. Xong nếu hắn đi khỏi, liệu khoa ngoại có còn tồn tại hay chỉ là nơi tiếp đón bệnh nhân trước khi chuyển lên tuyến trên? Bây giờ, số y bác sĩ của tỉnh nhiều hơn hồi năm 1955 tới 20 lần. Tuy thế, phần lớn lại được đào tạo gấp rút theo chủ trương yếu còn hơn thiếu, nên ít người tài. Nhiều người chuyên môn còn lơ mơ lắm. Thành thử, ngành y tế tỉnh vẫn cứ thiếu thầy thuốc có trình độ đảm đương nổi nhiệm vụ điều trị thuộc tuyến mà bộ đã phân định cho địa phương. Rồi giáo sư bác sĩ Nguyễn Đỗ Trình, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã đích thân gặp lãnh đạo ti. Là người phụ trách ngành của địa phương, trưởng ti y tế biết rất rõ mình phải làm gì trong việc xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ chuyên môn, đặng hoàn thành nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho toàn dân trong tỉnh, nhất là trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt thế này. Song cơ chế lại trói buộc ông. Vấn đề cán bộ phải qua nhiều khâu giải quyết. Các cơ quan cấp trên đâu có tỏ tường công việc cụ thể của ngành y. Họ nghĩ đã là bác sĩ, giao việc gì của bệnh viện chẳng được. Thầy thuốc này đi, bác sĩ khác lại về, thế thôi. Chứ công việc nó lại kén chọn người kia, nó chọn người làm nổi việc ấy. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý ngồi im chờ đợi. Nào, trưởng ti y tế nói đi chứ. Ông sẽ giải thích để giữ mình lại, hay định trị tội ngông nghênh của mình đây? Đẩy anh đi bê là cùng thôi. Đi thì đi, sợ gì chứ? Ngẫm cuộc đời, anh thấy rắc rối quá. Con người ta dường như chẳng mấy ai được an bài ngay từ thuở bé. Cứ suy từ mình ra là khắc rõ. Với Nguyễn Hoàng Quý, anh chưa bước chân vào đời, đã có lệnh bắt đăng lính. Ngỡ tưởng phải mặc sắc phục nhà binh, lấy ùng oàng súng đạn làm sự nghiệp. Nào ngờ, được trút bỏ một cách dễ dàng, rồi đường hoàng bước vào ngành y, ấp ủ ước mơ thành một bác sĩ cầm dao mổ thực thụ. Giờ đây, anh đâu có phải là một thầy thuốc xoàng, nhưng làm việc ở bệnh viện tỉnh lẻ thật đến khó chịu. Đấy là chưa nói tới sự ngáng trở trong cuộc sống đời thường. Lẽ đời thật đơn giản, song cuộc sống lại nghiệt ngã khôn lường. Từ một chàng thư sinh, phải nói anh là công tử mới đúng, rất mộng mơ và khoáng đạt, bỗng chốc thành kẻ ngang ngạnh và bất cần. Sự đổi thay này bắt đầu từ việc đổ vỡ tình yêu với Kiều Liên, tiếp tới là chuyện anh lấy vợ. Cuộc sống đời thường của con người giữa thế kỷ 20 này, tình yêu vẫn còn là một thứ quý hiếm, ít mấy ai giành được. Rồi phải tới đây công tác, mọi sự cứ nháo nhào, nếp sống và cách nghĩ bị đảo lộn, nên hoàng quý không còn thiết gì nữa. Rít một hơi thuốc lá, trưởng ty y tế mới lại tiếp tục câu chuyện với bác sĩ Nguyễn Hoàng Quý. Giọng đọc Hải Yến vừa gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bão Táp Thành Đô của nhà văn Vũ Đức Nguyên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.